Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, hoàng thượng càng ngày càng dành nhiều thời gian ở bên hoàng hậu. Mỗi lần hắn tìm hoàng hậu, ta đều bị tứ phi ngăn lại. Điều này khiến cho số lần ta được gặp hoàng hậu càng ngày càng ít. Một tháng chỉ gặp hoàng hậu được một lần. Lần gặp lại, sắc mặt hoàng hậu đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là lần gặp này vẫn chỉ nói chuyện công sự. Đến giờ thỉnh an, ta cảm thấy quá sớm. Các phi tần chắc chắn không thể dậy sớm. Nếu có thể muộn một chút thì tốt biết mấy. Hoàng hậu cười ta lười. Rồi nói khi ta làm hoàng hậu thì có thể tự mình thay đổi thời gian. Ta sợ đến mức vội vàng cầu xin. Ta không muốn đâu. Hoàng hậu nương nương mãi mãi là hoàng hậu nương nương. Nàng nhẹ nhàng vỗ trán ta. Nếu ngươi có thể dùng công sức dỗ dành ta như vậy ở trên người hoàng thượng, ngươi sớm đã là quý phi rồi. Ta không cần gì phi vị mà làm gì. Nói đến phi vị, ngươi đã vào cung hơn 4 năm rồi. Bây giờ cũng đã được phong tần vị. Không phong cũng chẳng sao. Với ta chẳng có gì khác biệt. Nàng cười khẽ, gọi Cẩm Phương cô cô tới. Đưa cho ta một chồng sổ tay. Đây là sổ tay ta ghi lại. Nếu có vấn đề gì, cứ xem qua sổ tay là được. Trong sổ tay nếu không có ghi, ngươi có thể hỏi Cẩm Phương, hoặc đi thảo luận với hoàng thượng. Ta vội vàng đẩy ra, lo lắng hỏi, hoàng hậu, ngươi làm gì vậy? Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, sao lại nói những lời này? Ta không cần những sổ tay này. Nếu không hiểu ta sẽ hỏi người. Không, đến lúc đó hoàng hậu đã khỏi bệnh. Không cần ta phải giúp người nữa. Phải không? Không ai trả lời ta. Ta lại kéo tay áo Cẩm Phương cô cô. Cẩm Phương cô cô, ngươi nói có phải không? Cẩm Phương cô cô không nói gì. Chỉ cúi đầu lau nước mắt. Hoàng hậu kéo tay ta. Nhẹ nhàng nói, nếu ta không còn, trong cung này ngươi sẽ phải vất vả. Ta không thể ngừng rơi lệ. Sao ngươi lại nói những lời này? Ta không muốn nghe. Ta cũng không muốn làm. Hoàng hậu tìm người khác đi. Nàng đưa tay lau nước mắt cho ta. Ngươi là người ta và Cẩm Phương yêu mến nhất. Ta hít mũi một cái. Hậu cung nhiều người như vậy, vì sao lại muốn chọn ta? Ta còn nhỏ như vậy, tiến cung chưa được bao lâu. Nàng bất lực nói. Ngươi cũng thấy đó, tứ phi không quan tâm những chuyện này, chỉ có ngươi là người giỏi nhất, tần vị còn vài vị tỷ tỷ mà. Đừng quên, ngươi cũng đã là tần vị rồi, vừa mới thăng chức, nghe vậy, ta khóc to hơn. Hoàng hậu, ngươi thay đổi rồi, ngươi và hoàng thượng đều lừa ta, một người lừa ta tiền, một người lừa ta làm việc. Hoàng hậu nghe xong không nhịn được cười. Cười một lúc rồi nước mắt lại rơi xuống. Ta thật sự không nỡ rời xa các ngươi. Ta ôm lấy hoàng hậu. Khóc lớn. Ngươi đừng đi. Đừng đi. Đừng bỏ ta lại. Nếu ngươi đi rồi, ta chỉ còn lại một mình thôi. Nàng xoa đầu ta. Ngươi còn có hoàng thượng. Ta lập tức lắc đầu. Ta không cần hoàng thượng. Ta muốn hoàng hậu nương nương. Giọng hoàng hậu càng lúc càng nhỏ. Ngươi còn có các tỷ muội trong hậu cung, họ đều là những người tốt. Nếu ta không còn, ngươi phải đối xử tốt với bọn họ. Đừng để hoàng tử, công chúa nghịch ngợm nữa. Phải làm bài tập đàng hoàng. Còn hoàng thượng, ngươi phải giúp ta chăm sóc ngài ấy thật tốt. Đừng giận dỗi với hoàng thượng nữa. Quý phi và bổn cung đi rồi, nỗi buồn của ngài ấy cũng không kém gì ngươi. Ngươi hứa với ta được không? Ta đau lòng, sao người nghĩ đến tất cả mọi người, mà không nghĩ đến ta? Vậy ta thì sao? Ta phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương chán ghét ta sao? Hoàng hậu dừng tay, nhẹ nhàng nói, có lẽ là ghen ghét đi. Hoàng hậu đi rồi, vào ngày hạ chí, khi ta thu dọn đồ đạc của nàng, trên bàn nàng ta thấy một chiếc hộp gấm. Cẩm Phương cô cô nói đây là vật mà hoàng hậu yêu thích nhất. Bình thường không cho người khác động vào. Ta định để lại, nhưng đột nhiên khóa cài lỏng ra. Rơi xuống, một chiếc châm phượng tinh xảo lộ ra. Hoàng hậu đúng là người giỏi giấu giếm. Nếu thật sự không yêu, sao lại giữ lại chiếc châm phượng mà hắn tặng chứ? Ta cầm châm phượng đi tìm hoàng thượng. Hắn cầm trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn, những viên đá quý trên chiếc châm phượng tỏa sáng rực rỡ. Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trời mưa rồi, ta cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh. Khẽ đáp, đúng vậy, mưa thật lớn. 21, sau khi hoàng hậu qua đời, ta tạm thời tiếp quản công việc ở hậu cung. Ban đầu, quả thực có vài vị phi tần không phục, nhưng đều bị tứ phi giúp sức dập tắt. Nhờ sự hỗ trợ của tứ phi, trong vòng nửa năm, ta đã vững vàng đứng vững. Sau đó, tứ phi cùng nhau đòi đi canh giữ hoàng lăng, muốn ở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Việc này ta không dám tự quyết, liền sai Tần Cẩm Phương cô cô đi thỉnh chỉ của hoàng thượng. Lý Công Công mang theo ý chỉ của hoàng thượng, nội dung chính là để họ đi. Dù sao bọn họ ở hậu cung hay ở hoàng lăng cũng chẳng khác gì nhau. Khi tứ phi rời đi, còn dặn dò ta, Huệ Vĩ, hãy lo liệu hậu cung cho tốt. Thục phi, chớ làm mất mặt hoàng hậu. Hiền phi, bằng không chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Đức phi, đúng vậy, sau khi tiễn tứ phi đi, hậu cung càng thêm quạnh quẽ. Cung điện lúc này chỉ còn lại 3 vị tần, 4 vị quý nhân, 6 vị thường tài, 8 vị đáp ứng, so với 75 phi tần của tiên hoàng thì quả thật là ít ỏi. Có lẽ sự ra đi của hoàng hậu khiến hắn chịu cú sốc nặng nề. Từ đó không còn sủng ái bất kỳ người nào a, chỉ mải mê công việc triều chính. Tuy nhiên, thiên hạ yên ổn, triều đình cũng không xảy ra chuyện lớn. Hắn liền xuất quân, tìm cớ để khai hoang mở cõi. Triều đình giao lại cho thái tử mới 13 tuổi. Thái tử ôm lấy ta mà khóc. Mẫu hậu đi rồi, phụ hoàng cũng không cần con nữa sao? Thái tử vừa khóc, các hoàng tử, công chúa khác cũng đua nhau khóc nức nở. Khắp Di Hòa cung đâu đâu cũng vang vọng tiếng khóc. Cách chương.